thì biết mình nói đấy cho nó so. Trong khi mà mình tu mình nếu như trường hợp nó lọt vào tướng trong khi đó mình làm sao để nó ra khỏi. À, mình biết cái trạng thái tưởng nó đã lọt trong đó rồi mình đã biết rồi. Cho nên khi mà mấy con chưa biết mình bị tưởng gì đó thì thấy có cái gì lạ thì mấy con cái hiện tượng nào lạ thì mấy con chưa biết nó là tưởng hay là không á thì mấy con biết hơn mấy con gọi điện thoại cho thầy. Thầy xác định là đây là tưởng rồi thì mấy con dùng pháp tác ý, khi mà nó hiện ra con sẽ tác ý buông xuống đi, ở đây tao không chấp nhận mày đâu thì đi đi. Ở đây tao không chấp nhận cái này. Thì cái trạng thái mà con đang hiện nó hiện ở trong thân tâm con đó thì lúc bây giờ con nói vậy á thì con không chấp nhận, đó là con ngồi đó mà con tác ý một vài lần mà con thấy nó còn thì con đứng dậy con đi thực hành bình thường thì nó sẽ xả ra. Con sợ là ví dụ mình nó vào trong cái giới tưởng mà mình quên đi mất tất cả trơn, không biết cái đường nào mà đi, mình mê mình lâm vào đó. Cái lúc mà nó rớt lên đó thật sự ra nó cả một vấn đề, nó ra nó hiện tượng ra cái tướng nghi ngô. Thì cái ví dụ như bây giờ con ngồi cái kiểu đó mà tối con mắt nó nhắm nhắm về mà người ta lợi đụng con không biết, người ta rờ con biết thì đó là con đã lọt con tưởng mà nặng á. Thì bắt đầu người ta tìm cách người ta phá chứ không có để cho con ngồi đó. Con dạ. Khéo con lọt con đó con đi luôn á. Dạ ở đây thì con cũng lo nhưng mà ở nhà. À, cho nên vì vậy nó mà mình cảnh giác không, mình cảnh giác cho nên hồi nãy thì nhắc mấy con. À, bây giờ coi thứ có lọt con tưởng im lặng không, đây thấy nó im lặng nè. À, con thấy giờ sợ nó lọt tưởng, mày đi thân hình niệm cho coi coi. À, bắt đầu con đứng dậy con đi thân hình niệm thì con thấy còn biết đi thân hình niệm thì chưa có lọt. Chứ không khéo nó lọt trong đó thì chết đó. Dạ là luôn luôn là mình cảnh giác. Cảnh giác không, phải tu tập bởi vì cái tưởng nó kề bên mình á, con phải cảnh giác.